Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, Phương Minh Ngụy rốt cuộc có một chút hiểu biết đối với ý thức yếu ớt ở trong đầu mình. Thứ này chính là ý thức yếu ớt từ máy truyền cảm sinh ra. Nhưng lại có một loại chênh lệch thật lớn so với ý thức của chính mình. Chỉ có thể nói thứ này có được đặc điểm của một bộ phận trí tuệ nhân loại. Có nhất định năng lực phán đoán ăn khớp. Đương nhiên, so với những máy móc luôn tuân theo mệnh lệnh trình tự thì tốt hơn nhiều lắm. Làm cho Phương Minh Ngụy cảm giác, thứ này là một sinh mệnh thể có ý thức tự hỏi độc lập. Nhưng sinh mệnh thể này cũng không hoàn thiện, chẳng qua chỉ là một thứ không có tư tưởng, chỉ là một con rối phụng mệnh làm việc mà thôi. Nó giống như là một sự dung hợp, một tổ hợp kỳ diệu, có một ít đặc thù của máy tính cùng với một ít năng lực phán đoán của nhân loại. Có suy đoán như vậy, Phương Minh Ngụy đã hoàn toàn vừa lòng. Máy tính sở dĩ không thể thay thế được não người, chính là bởi vì nó thiếu hai thứ của nhân loại. Một là cảm tình, nhưng nhân tố này cũng không cần nói ra, bởi vì Phương Minh Ngụy cũng không tin tưởng, ở giữa hai cỗ máy sẽ sinh ra loại tình yêu cuồng nhiệt linh tinh hay cảm xúc mãnh liệt gì đó. Về phần một thứ khác, chính là năng lực phán đoán, nơi này không phải nói tới năng lực phán đoán theo trình tự, mà là giống như nhân loại, là loại năng lực phán đoán chủ quan, vô luận khoa học nhân loại tiên tiến cỡ nào, đều không thể giải quyết hai vấn đề khó khăn rất lớn này. Bất quá hiện giờ xem ra, nan đề thứ hai tựa hồ đã có dấu hiệu hiểu biết. Hô xe bay rốt cuộc ngừng lại, Phương Minh Ngụy nhảy ra, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa bên trong. Bởi vì hắn đã nhìn thấy được bác sĩ Tạp Tu đang đi đến hướng phòng học. Đây là một ít khoáng vật thần kỳ. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được chúng hướng ta tự thuật một phần sự thật về những vui buồn được vùi lấp trong lịch sử. 10 phút sau, tiếng vỗ tay đứt quãng từ dưới đài truyền đến. Thi Nại Đức đã phát biểu xong. Bác sĩ Tạp Tu từ trên ghế đứng lên, gật đầu nhìn người lên tiếng. Theo sau bĩu môi, tiếng nói hùng hậu truyền tới. Thi Nại Đức, phi thường cảm tạ ngươi đã phát biểu. Nhưng ngươi phải nhớ rõ, ta bố trí bài tập là báo cáo quan sát, mà không phải tiểu thuyết huyền huyễn. Ha ha, dưới đài nhất thời phát ra một trận cười vang. Nga, thật có lỗi, bác sĩ. Thi Nại Đức khẩn trương nhún vai, nói, nhưng mà bác sĩ, đây là cảm tưởng thật sự sau khi ta nhìn thấy khoáng vật. Ha ha, tiếng cười dưới đài càng lớn. Tạp Tu bác sĩ lắc lắc đầu. Được rồi, ngươi đã kiên trì, lần này cho điểm ngươi thất bại. Vị kế tiếp, Nga. Thi Nại Đức ôm lấy đầu, vẻ mặt uể oải, nhưng cũng không có bao nhiêu người đồng tình. Trong đó có Phương Minh Ngụy sắp đứng dậy đọc bài phát biểu của mình. Bởi vì Thi Nại Đức là thiên tài được trường học công nhận. Học lực của hắn vốn đã sớm đạt được tiêu chuẩn ưu tú. Cho dù thành tích lúc này là số 0, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến tiền đồ của hắn. Nhưng những người khác bất đồng, ngoại trừ thiên tài, bình thường cũng không có bao nhiêu người dám tiêu xài lãng phí cơ hội như thế này. Khái khái Phương Minh Huy tằng hắng cổ họng, tận lực dùng khẩu khí bình tĩnh đọc bản báo cáo quan sát trong tay. Vào triển lãm quán, đầu tiên ta chứng kiến chính là một kiểu dáng phong cách cổ xưa. Chữ khắc và đồ vật cùng công nghệ hiện đại ở chung quanh hoàn toàn không giống nhau. 10 phút sau, khi Phương Minh Ngụy đọc xong bài phát biểu của mình cũng đồng dạng có được tiếng vỗ tay rời rạc. Tốt lắm, bác sĩ Tạp Tu thở dài nói. Phương Minh Ngụy, ta tin tưởng ngươi thật sự có chuẩn bị qua. Hơn nữa còn tốn rất nhiều tâm lực. À, cảm ơn bác sĩ. Phương Minh Ngụy mặt mày hớn hở. Đối với việc để cho máy truyền cảm thay mình viết báo cáo cảm thấy may mắn cực độ. Thu hồi tươi cười, bác sĩ Tạp Tu nhìn chằm chằm Phương Minh Ngụy, hỏi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết lời thật lòng, ngươi thật sự xem qua buổi triển lãm sao? Phương Minh Ngụy ngẩn ra, nụ cười trên mặt nhất thời sơ cứng. Hắn đương nhiên có xem qua đồ cổ triển lãm, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên viên hạt châu nho nhỏ kia. Còn về phần những thứ khác, căn bản là không có xem qua, Cho nên, vấn đề này thật là không dễ trả lời a, nếu ta không có nhớ lầm. Đoạn báo cáo này của ngươi bao gồm ít nhất nội dung của 28 phần tài liệu trên thiên võng. Ân, có lẽ càng nhiều hơn. Ta thừa nhận, ngươi quả nhiên 10 phần cố gắng. Nhưng ta cần sự chân thật. Rõ ràng chưa, Nga Phương Minh Ngụy nhìn biểu tình của Tạp Tu. Trong lòng hắn thập phần hiểu được. Vị bác sĩ nghiêm khắc này kế tiếp nhất định sẽ cho mình điểm không hợp cách. Nếu trước hôm nay, Phương Minh Ngụy tuyệt đối không dám có điều biện dài. Bởi vì cặp mắt sắc bén của bác sĩ Tạp Tu đang chừng. Ngoại trừ Thi Nại Đức, mọi người còn lại sẽ cảm thấy hết hồn. Gan có lớn như trời cũng sẽ biến mất. Nhưng hiện tại bất đồng. Từ khi lực lượng tinh thần hệ đột phá cấp 5, thế nhưng ngoài ý muốn phát giác ánh mắt của bác sĩ Tạp Tu cũng không hung lệ đến nỗi như vậy. Bác sĩ, cũng không cam lòng Phương Minh Ngụy lập tức kêu lên. Cái gì, Tạp Tu có chút giật mình. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Thi Nại Đức, cũng không có người dám đánh gãy quyết định của hắn. Chần chờ một chút, Phương Minh Ngụy ngẩng đầu lên, bằng thanh âm thành khẩn, nói. Bác sĩ, vòng triển lãm lần này thật sự đông người lắm. Ngày hôm qua ta không còn cách nào nên mới đi. Nhưng khi ta đi vào, đồ vật đã bị trộm. Cái gì ta cũng không có thấy. Ta không nghĩ lừa gạt ngài. Nhưng là ta nghĩ, ngài càng không muốn nhìn thấy một bản báo cáo quan sát hoàn toàn trống a. Nhìn ánh mắt trong suốt của Phương Minh Ngụy, Tạp Tu khẽ gật đầu. Thượng cổ văn vật bị trộm. Chuyện lớn như vậy. Hắn đương nhiên là biết đến, hơn nữa từng cùng với nhóm đồng sự cùng nhau mãnh liệt chửi mắng tên trộm vô sỉ kia. Cho nên nghe Phương Minh Ngụy giải thích xong, hắn lựa chọn tin tưởng. Được rồi, đó là một ngoại lệ. Không trách ngươi, ân, tìm tòi cùng sửa sang lại nhiều tư liệu như vậy. Đủ thấy dụng tâm của ngươi. Như vậy lúc này đây bác sĩ Tạp Tu kéo dài thanh âm. Làm cho mọi người tò mò. Mới mang theo một tia mỉm cười, chậm rãi nói, thành tích của ngươi, là ưu tú, hoa, đầu tiên mà một trận tiếng than sợ hãi, theo sau là tiếng vỗ tay rào rào trong đại sảnh vang lên. Đối với việc Phương Minh Ngụy dùng sự cố gắng để giành thắng lợi, tất cả học sinh đều nhiệt liệt hoan hô, dù sao, từ nơi bác sĩ Tạp Tu lấy được thành tích ưu tú. Tuyệt đối là một việc khó ngoài sự tưởng tượng. Toàn năm học, ngoại trừ Thi Nại Đức và vài thiên tài được công nhận. Có rất ít người nghe nói có chuyện như vậy. Cách chương.